Một nữ hai ba nam, chương 57, góc truyện audio.com, cùng nương tử ở bên nhau rất thích thú. Tần Vũ Hàng cúi đầu nhìn bóng người phía dưới, trong mắt tràn đầy chiều mến, hơi hơi khom người, ma sát lên hai đóa phong mềm trên ngực nàng, chậm rãi sờ nắn một viên hồng mai, một giọt chất lỏng trên hồng mai ứa ra trong suốt giống trái cây chín mùi. Ướt rồi, Diệp Tuệ dùng đầu ngón tay dính một chút, đưa vào trong miệng mút, ánh mắt hơi hơi mê mang. Ăn ngon không? Hắn hô hấp cứng lại, thân mình đâm một đỉnh, không tự chủ được xâm nhập vào miệng nàng, cái miệng nhỏ đỏ mọng bị căng ra thế nhưng khoái ý nói không nên lời, lại hướng trong tham nhập thọc sâu vào trong yết hầu tinh tế. Hắn khó nhịn hô lên tiếng, dùng tay cố định đầu nàng, bảo trì tư thế này, bắt đầu liên tiếp động tác. Ô, Diệp Tuệ phát ra nức nở, miệng bị mở ra lớn nhất, bị đâm rất khổ sở, lại cảm thấy kích thích kỳ lạ, ngẩng đầu nhìn lên, trên mặt nam tử hai mắt đỏ đậm, giống chịu đủ loại dục niệm tra tấn. Nàng muốn cho hắn càng hưởng thụ, miệng mở to chút, để hắn lại tiến vào trong nàng, một bàn tay vòng lấy mông hắn, một cái tay khác từ dưới háng vòng qua lại vuốt ve, nhẹ nhàng nghiền nát, mỗi nơi sờ một chút, liền cảm thấy da thịt hắn run một chút. Cái mông hắn dùng mình từng đợt máu sôi trào, toàn thân hơi giống chứa đựng dung nham sôi sục qua một hồi, sung sướng đến mức tận cùng dục lưu đột nhiên trào ra bên ngoài cơ thể, thoải mái hô to ra tiếng, ôm lấy đầu nàng hung hăng động vài cái. Ngừng một hồi, chậm rãi rời khỏi, nhưng lại tiếc nuối ở bên trong qua lại ma sát vài cái, mới rời đi thân thể của nàng. Lúc này miệng nàng muốn ngậm lại cũng ngậm không được, lại quá tê mỏi. Hắn ánh mắt lộ ra một tia đau lòng, nhặt lên trường bào mình, xoa xoa cái miệng nhỏ kia. Hai tay dùng một chút lực ôm nàng để ngồi ở trên mặt bàn, cúi đầu hôn lấy môi nàng, vừa hôn, vừa cởi bỏ đi toàn thân quần áo nàng, da thịt ngọc thể như tuyết lộ ra trong không khí, thình lình sờ lên một đóa đẫy đà kỹ xảo phong phú đùa bỡn. Lúc này hắn chỉ muốn làm nàng vui vẻ, làm nàng sung sướng, thoáng nhìn thấy một dĩa lớn trái kiwi đặc sản Thiên Ưng Sơn đã gọt vỏ, cắt thành từng miếng nhỏ. Tướng công, chàng muốn làm gì? Nàng nhìn thấy cặp mắt con người đen láy sáng lóe lên khác thường, cảm giác có vấn đề. Nương tử, muốn ăn trái kiwi không? Hắn ôn nhu hỏi nói. Diệp Tuệ lộ ra ánh mắt mê hoặc, những lời này có vẻ hỏi không đúng thời điểm, nhưng vừa rồi ngậm phía dưới hắn quá lâu, bây giờ trong miệng muốn bốc khói. Có thể ăn mấy miếng? Hắn cười quỷ dị, để nàng nằm ở trên mặt bàn, tách ra một đôi chân thon dài, cầm một miếng kiwi đưa đến giữa hai chân nàng, đẩy cánh hoa ra, bỗng dưng nhét vào. Ai, một cái đồ vật lạnh lẽo tiến vào trong cơ thể nàng, kêu lên. Chàng nhét cái gì vào vậy? Là trái kiwi, một miếng rất nhỏ, nàng không phải nói muốn ăn sao? Không phải cách ăn này. Nàng nhịn không được khua hai chân, nhưng hắn không cho, lại liên tiếp đem nhét vào 6-7 miếng, cánh hoa kiều nộn nuốt trái cây vào, hình ảnh vô cùng mê người, mi mắt vừa nhướng, bụng nhỏ trơn nhẵn của nàng nổi cao lên, truyền đến tiếng hít thở khó nhịn của nàng. Tướng công, có thể không cần nhét thêm quá nhiều. Hắn thấy trên đĩa còn thừa 4 miếng, cầm lên nhất nhét vào trong cơ thể nàng, đang muốn nhét một miếng cuối cùng, nàng cong người nhỏm dậy, bắt lấy hắn tay, trên mặt lộ ra cầu xin. Rất đau, đừng nhét nữa. Không có việc gì, ngoan, nương tử nhìn. Góc truyện audio.com, xem bộ dáng mình hiện tại có bao nhiêu xinh đẹp. Hắn cúi đầu hôn hôn ở trên bụng nhỏ phồng lên, sẵn nàng không chú ý, đem một miếng cuối cùng nhét vào. Ôi, nàng đau đến giơ hai chân lên, đang nghĩ ngợi cách lấy ra ngoài. Lúc này lại truyền đến tiếng đập cửa. Có ai nửa đêm xông vào phòng hắn? Tần Vũ Hàng nhíu mày, nói với thê tử nằm trên mặt bàn. Ta đi xem là ai, nàng ngoan ngoãn đừng cử động. Hắn thấy đai lưng bên cạnh, nhặt lên đem trói đôi tay nàng. Diệp Thuệ buồn bực nhìn, mau thả ta ra, nghe lời ta một lát liền trở về. Tần Vũ Hàng khoác kiện quần áo đi ra phòng ngoài, chỉ chốc lát sau đi vòng trở về, lại mang vào thêm một người, đúng là nhị lão công Hoàng Phủ Trạch Đoan. Diệp Thuệ nằm ở trên mặt bàn, hai chân mở lớn, đôi tay bị trói che đỉnh đầu, lấy loại tư thế vô cùng xấu hổ từ trước đến nay nhìn người thấy nam tử tiến vào, nhịn không được ngượng ngùng. Hoàng Phủ đại ca, sao chàng lại tới đây? Nàng trên mặt phát nóng, muốn đem hai chân khép lại, nhưng trong bụng đau đớn, nhẹ nhàng vừa động liền lại mở ra. Nương tử, nàng muốn dùng dáng vẻ này dụ hoặc vi phu sao? Hoàng Phủ Trạch Đoan sáng nay mang theo cả gia đình theo qua Thiên Ưng Sơn, đi đến nửa đường, sợ bọn họ đi chậm, vứt mọi người lại, một mình thi triển khinh công đuổi tới sư môn đã là nửa đêm, lập tức đến nhà gỗ nhỏ Tần Vũ Hàng, vào phòng, nghênh đón hắn chính là bộ dáng hấp dẫn của nàng. Nhìn cánh hoa kiều nộn đẹp đẽ, lập tức toàn thân nhiệt huyết dâng trào, ôm nàng xoay người đi vào giường gỗ lớn đối diện, đặt ở trên đệm nhung mềm mại, khiêng hai chân thon dài trên vai, vùi đầu nhìn. Nương tử bên trong nhét cái gì? Diệp Tuệ đột nhiên nhớ tới lần đó nhét trứng luộc trong nước trà, ngượng ngùng không chịu trả lời. là trái kiwi. Tần Vũ Hàng cởi bỏ trường bào, lộ ra khí lực tinh tráng, lên giường, ngồi xuống bên cạnh thê tử, đưa tay ôm, định để nàng đối diện mình, nào ngờ bị Hoàng Phụ Trạch đoan vung tay lên đẩy ra. Nương tử, trái kiwi ăn rất là ngon đó. Hắn một bàn tay đặt ở trên bụng nhỏ nàng hơi hơi dùng sức, nàng nhớ tới tình cảnh lần trước vội vàng ngăn cản. Đừng ấn, sẽ đau, nhưng mà hắn đã đè xuống, trong tiếng thét chói tai của nàng, một miếng kiwi phụt ra bên ngoài cơ thể, hắn vội vàng dùng miệng ngậm lấy. Tần Vũ Hàng nhặt lên mấy miếng bị rơi xuống, đưa vào trong miệng, lại cười nói. Trải qua thân thể dễ chịu của nương tử quả nhiên trở nên ăn càng ngon. Hoàng Phụ Trạch đoan vừa ăn, dư vị hương thơm độc đáo chưa đã thèm, ngón tay nhét vào trong cơ thể nàng hoa động vài cái, cầm được một miếng ra, lập tức mắt sáng ngời, bỏ vào trong miệng ăn. Diệp Tuệ chịu không nổi quay mặt đi, nhưng là thực mau trong cơ thể liền bị một cây cự vật thật lớn tiến vào, nàng run rẩy dương mắt vừa thấy Hoàng Phụ Trạch đoan liền quần áo cũng chưa cởi, chỉ là đem quần cởi ra lưng chừng, liền rong ruổi ở trên người nàng. Diệp Tuệ bị đùa nghịch đã sớm nóng rực cả người, hai chân khóa chặt vòng eo hắn, thở gấp đón ý hùa theo, chợt thân trên bị Tần Vũ Hàng ôm lên. Một bàn tay to của hắn đặt trên phong mềm của nàng vuốt ve, một bàn tay khác vói xuống khẩy khẩy cánh hoa nàng. Điện lưu tê dại quanh quẩn trong thân thể, không quá lâu sau, một trận cao trào đầu tiên run rẩy truyền khắp toàn thân nàng. Nàng toàn thân mềm nhũn tựa vào trong lòng Tần Vũ Hàng. Hắn vừa xoa xoa kiểu phong nàng, vừa mị mắt nói. Đại sư huynh làm nàng thoải mái sao, nương tử, nàng khẽ ngâm trong miệng thay cho. Gocchuyenaudio.com, tiếng trả lời, Hoàng Phụ Trạch đoan bên dưới vẫn không ngừng chiều động nói. Nương tử nàng tới thật mau, quả nhiên càng nhạy cảm. Nhị sư đệ có phải mấy ngày này liên tục làm nàng sung sướng hay không? Ta vẫn chưa tận hứng đâu, đêm nay nàng phải thật nhiều bồi ta mới được. Diệp Tuệ xấu hổ mở mắt nhìn đại lão công như muốn được che chở kháng nghị nói. Ta mệt chết được, đêm nay không cần lại làm, Tần đại ca giúp ta. Nàng không ngờ tới Tần Vũ Hàng lại nói ý khác, được nương tử ngoan, ta giúp nàng bồi hắn. Đại sư huynh cho nàng quỳ bò trên người để. Hoàng Phụ Trạch đoan lập tức cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người, đưa tay lật sấp cơ thể nàng, để nàng nằm trên người Tần Vũ Hàng, sau đó mạnh mẽ cắm nam căn vào hoa huyết nàng. Nam căn của Tần Vũ Hàng tiếp xúc chặt chẽ bên ngoài cánh hoa của nàng, theo động tác chiều cắm của Hoàng Phụ Trạch đoan cọ cọ lên điểm mẫn cảm của nàng tê dại. Hoàng Phụ Trạch đoan lúc này cũng nằm đè lên sau lưng nàng, nàng ở giữa hai nam nhân bị ép chặt bên dưới không ngừng bị hai nam ca một trong một ngoài cọ xiết lấy, khoái cảm dâng trào khiến nàng rên không ra tiếng nổi. Hoàng Phụ Trạch đoan mãnh liệt cử động mông, thúc cự vật ra ra vào hoa huyết, mỗi lần đâm đều rất mạnh mẽ khiến cơ thể nàng chợt tơ rên người Tần Vũ Hàng. Cảm giác sướng khoái đến ngập trời, mãi đến khi đất trời như nhập làm một, nhiệt hỏa như dung nham núi lửa phun trào, Hoàng Phụ Trạch đoan gầm lên phóng xuất vào trong cơ thể nàng. Mà Diệp Tuệ cũng lại tới rồi, nàng run rẩy ôm chặt Tần Vũ Hàng, miệng mút chặt lưỡi hắn, tiếng ngâm rên khe khẻ trong yết hầu. Tần Vũ Hàng ra sức mút lấy mật ngọt trong miệng nàng, bên dưới nam ca đã chướng đau đoạt mạng. Sung sướng qua đi, Hoàng Phụ Trạch đoan rời khỏi cơ thể Diệp Tuệ cùng lúc đem nam căn Tần Vũ Hàng nhét vào trong hoa huyết nàng. Tần Vũ Hàng thỏa mãn thở dài một hơi, nam căn to lớn ngâm đầy trong dịch lỏng của nàng và đại sư huynh, vừa mềm vừa ướt, khoái cảm không nói nên lời. Diệp Tuệ lười biếng nằm im không động, Tần Vũ Hàng khó chịu nắm lấy eo nàng đầy đầy. Hoàng Phụ Trạch đoan ngồi bên cạnh nhìn thấy liền nắm chặt kiều mông nàng cử động lên. Bàn tay to mạnh mẽ hữu lực của hắn không ngừng tác động mang lại khoái cảm cho nương tử và nhị sư đệ, tự cảm khái. Không biết ai bồi ai, một hồi lực tay càng nhanh, hắn cất giọng khan khan. Nhị sư đệ thích không, ta làm đủ mạnh không, nương tử sắp tới nữa rồi, đệ tới đi, vừa nói vừa đưa một tay xuống dưới xoa lên hai đại cầu của Tần Vũ Hàng. Tần Vũ Hàng lập tức gầm lên, căng người thúc mạnh nam căn vào trong hoa huyết nàng phóng xuất. Nguyên lai nghe những lời mị hoặc của đại sư huynh, Tần Vũ Hàng bị kích thích đã chịu không nổi, cộng với cảm giác từ đại cầu do tay đại sư huynh sờ vào mang lại tầng tầng khoái cảm đánh úp khiến hắn mất khống chế mà tiết ra. Tần Vũ Hàng rên gì? Đại sư huynh chơi xấu rồi, thật muốn mệnh đệ sao? Tần Vũ Hàng nhanh chóng cao trào, khiến Diệp Tuệ không theo kịp, cơ thể đang bị châm lửa thì tắt nửa chừng. Nàng ngây ngần chưa biết làm sao, đột nhiên nhẹ bổng thì ra bị Hoàng Phụ Trạch đoan ôm lên tới, vành tai bị thanh âm thổi ngứa. Để ta bồi tiếp cho nàng, sẽ rất thích đó. Lời nói chưa dứt, Hoàng Phụ Trạch đoan đã đâm mạnh nam căn cực kỳ to lớn từ phía sau vào cơ thể nàng. Diệp Tuệ sung sướng ngửa đầu rên to, cả hai giữ nguyên hai bộ phận kết hợp cùng di chuyển khỏi giường, đứng xuống đất. Nàng cúi người, gocchuyenaudio.com. chống hai tay lên giường, nhắm mắt liều mạng ủn kiều mông ra sau nghênh đón cự vật nhị lão công ra ra vào chạm vào chỗ ngứa bên trong, thật đã ghiền. Một hồi bỗng thấy vật gì đụng vào mặt, vừa mở mắt đã thấy nam căn Tần Vũ Hàng chạm ra thịt nàng đòi quyền lợi. Nàng há miệng ngậm lấy, dùng cái lưỡi trơn ướt nhấm nháp, khi thì đùa bỡn trên đầu tròn, khi thì liếm khắp gân xanh cự vật, lại lần xuống ai ủi hai đại cầu. Tần Vũ Hàng khó nhịn, dùng tay vịn đầu nàng, tự thúc cự vật vào thật sâu bên trong, chạm cả vào yết hầu nàng, cảm giác sướng khoái không khác với trong hoa huyệt. Cơ thể Diệp Tuệ được hai cự vật thay nhau lấp đầy, làm nàng liên tục lên đỉnh. Nhưng đêm vẫn còn rất dài, hai nam nhân nàng vẫn cứ chưa được thỏa mãn, còn đang tác cầu quyền lợi. Cuối cùng, nàng mệt chết khiếp, không còn cảm giác, không màng trên người còn có nam nhân đè nặng, mơ mơ màng màng ngủ mất. Ngày hôm sau lúc tỉnh lại, toàn thân đều đau đớn, nằm ở trên giường lười nhác không muốn nhúc nhích. Hoàng Phủ Trạch Đoan ngồi ở phía trước cửa sổ đọc sách, thần thái dạng người sáng láng, thỉnh thoảng đem đôi mắt tràn ngập ôn nhu nhìn đến trên giường, nhìn thấy nàng tỉnh dậy, bước lại mặc quần áo cho nàng, sau đó để một cái gối đầu sau lưng cho nàng dựa, thương tiếc nói. Nương tử tối hôm qua vất vả nàng, Diệp Thuệ uể oải nói, đêm nay từ bỏ, đêm mai cũng không cần, các chàng đừng chạm vào ta. Hắn cười nói, được ba ngày đều không chạm vào nàng. Tiếp hạ nhân mang tới một chậu nước ấm, tự mình rửa mặt chải đầu cho nàng, dùng lược chải vuốt nguyên một đầu tóc ngắn chỉnh tề, trải qua mấy ngày, tóc nàng dài hơn một chút, hợp với khuôn mặt nhỏ tinh xảo, đẹp tựa tinh linh trong núi. Nàng nghỉ tạm cho khỏe, đợi lát nữa ta sai hạ nhân đem đồ ăn lại đây, phòng bếp hầm canh thập toàn đại bổ, cơm nước xong uống vào bồi bổ thân mình. Ta muốn gặp Hằng Đình. Nhi tử theo sau sắp tới, được Mặc Kỳ cùng bà Vú mang theo đang ở trên đường, còn có Lý Vĩ Thần, bọn họ đi chậm quá, đoán chừng chắc buổi tối mới có thể đến. Hoàng Phủ Trạch Đoan thấy nàng còn muốn hỏi, liền nói. Nàng không cần lo lắng, đường núi tuy rằng khó đi, dọc theo đường đi còn có bọn thị vệ cùng đệ tử trong môn chiếu cố, sẽ không có việc gì. Nửa tháng chưa được gặp nhi tử, chỉ sợ hắn không nhớ rõ ta người mẫu thân này. Diệp Tuệ nhớ tới khuôn mặt nhỏ đáng yêu của nhi tử, trong mắt xẹt qua buồn buồn. Tiểu hài tử hiểu được cái gì? Hoàng Phủ Trạch Đoan môi hôn nàng một lát, dù sao buổi tối là có thể gặp, cùng lắm thì về sau mỗi ngày mang theo trên người, không xa rời nhau là được. Diệp Tuệ gật gật đầu, tiểu lộ tử đem đồ ăn vào phòng, bốn đồ ăn chính một canh, có hương có chất, Diệp Tuệ lấy đũa, Hoàng Phủ Trạch Đoan dành trước cầm lấy. Đừng lộn xộn, nàng thân mình không thoải mái, để ta tới đút nàng ăn. Hắn ngồi ở đầu giường, đem nàng ôm ở trên đùi mình, tay trái từ sống lưng nàng vòng đến phía trước bưng lên bát cơm, tay phải dùng chiếc đũa gắp đồ ăn, đút vào trong miệng nàng. Diệp Tuệ ăn một lát hỏi, sai chàng không ăn, ta ăn rồi, đồ ăn này là chuẩn bị cho nàng. Hắn sáng sớm liền thức dậy, nhanh nhẹn thu thập ở bên cạnh giữ nàng, cười nói. Đột quyết đại bại, ta trong khoảng thời gian này nhàn rỗi không có việc gì, vừa lúc có thể bồi nàng nhiều hơn, ngự trù trong phủ đều mang theo tới, đang cùng Mặc Kỳ bọn họ lên đường, chờ thêm mấy ngày kêu đầu. Gocchuyenaudio.com, bếp làm mấy chục bàn yến hội, mời các đệ tử trong môn ăn một bữa no nê, thuận tiện làm tiệc đầy tháng bổ sung cho nhi tử. Diệp Tuệ thực vui vẻ cười, Tần đại ca đi đâu vậy, tại sao không thấy bóng người? Ta ngại hắn ở trước mắt lắc lư phiền lòng, đuổi đi theo tam sư đệ nói chuyện phiếm. Hắn muốn đơn độc cùng thê tử ở bên nhau, lấy cớ để nàng ngủ ngon, đem Tần Vũ Hàng đuổi đi. Mấy ngày hôm trước tứ sư muội từng nói tam sư đệ đối với nàng có tình, nói muốn thành thân gì đó, không là nói giỡn chứ, nếu là như vậy vẫn có thể xem là một chuyện tốt. Chàng là đại sư huynh không ngại tính chuyện nguyệt lão, làm cho bọn họ nhanh chóng có đôi có cặp. Nàng được đến nhị vị sư huynh của người ta, trong lòng có áy náy nho ỏ, nếu có thể thành toàn chuyện tốt của Mã Đề Liên cũng coi như đền bù, nói thật vị sư muội này không có ý gì xấu, một người rất có hỉ cảm. Hoàng Phủ Trạch Đoan mắt lộ mê hoặc, đây là cái chuyện gì, tam sư đệ sao có thể thích tư sư muội? Hắn thời gian nhập môn sớm, cùng sư đệ và sư muội số tuổi cách xa cơ bản thuộc về hai thế hệ, rất ít nghe bọn hắn kể ra tâm sự. Tóm lại chàng cũng đừng hỏi nhiều, tìm cơ hội thích hợp đem cho bọn họ cái công bằng. Diệp Tuệ nói công bằng, đương nhiên là thành toàn chuyện tốt. Ăn cơm xong, Diệp Tuệ duỗi người, muốn lại nằm trong chốc lát, Hoàng Phủ Trạch Đoan bưng canh bổ tới, biết thê tử không thích uống đắng, ép buộc nàng uống xuống. Ăn uống no lại nằm sẽ béo phì, đành phải từ trên giường đứng lên, ra cửa, hấp thụ không khí mới mẻ trong núi, tìm bộ quần áo đã thay ra, tới giếng nước không xa lấy nước, đi vào phòng trước giặt quần áo. Nàng là được Tần Vũ Hàng đưa tới Thiên Ưng Môn, không mang bất luận đồ đạc gì, bộ đồ mặc trên người chính là lúc lần trước rời đi còn để lại hai kiện. Thật ra việc nặng không cần phải nàng làm, nhưng đệ tử trong môn đều là nam nhân, lại là vãn bối, không thể để cho bọn họ giặt quần áo cho mình, lại nói còn có đồ lót nội y, làm người ngoài thấy mấy thứ này quá xấu hổ. Hoàng Phủ Trạch Đoan từ trong phòng đi ra, vẻ mặt nhăn nhó, đoạt quần áo từ trong tay đoạt nàng. Nương tử làm việc thô sử cỡ này sẽ làm hư tay, đệ tử trong môn đông đảo, để ai giặt không được. Thê tử chỉ có một lý ra nên được cẩn thận che chở mới đúng, đi giặt quần áo làm việc nặng không thể tưởng tượng, hơn nữa đã vào mùa đông nước giếng thực lạnh, vạn nhất cảm mạo thì làm sao? Chàng điên sao, nơi này còn có nội y, sao có thể làm phiền người khác? Nàng đẩy ra hắn, kiếp trước thường xuyên tự mình giặt quần áo làm việc nhà, chẳng lẽ xuyên qua thành quý nhân, liền chút việc nhỏ này đều làm không được. Hoàng Phủ Trạch Đoan đẩy ra nàng, vẫy vẫy tay nói. Nàng đi nghỉ ngơi, ta tới giặt. Diệp Thụy cảm thấy kinh ngạc, chàng là Sở Vương, tôn quý vô cùng, sao có thể làm việc nặng này. Nàng lo lắng hắn thô tay thô chân, giặt hư quần áo của mình. Ta khi còn nhỏ được sư phụ thu làm môn hạ, mang đến Thiên Ưng Sơn, từ đế đô trên đường đi đều là ta chăm sóc lão nhân gia ông ấy cuộc sống hàng ngày, giặt quần áo đã quen làm, sau lại hành tẩu giang hồ đều là tự mình chăm sóc mình. Diệp Thụy lau mắt mà nhìn hắn, không thể tưởng được hoàng tử tôn quý còn phải trải qua như vậy. Hoàng Phủ Trạch Đoan đang giặt quần áo cho nàng, Mã Đề Liên tới, hài lòng vui sướng ôm một cái bao rất lớn, tới trước người Diệp Thụy, đem bao nhét vào trong lòng ngực nàng. Diệp Thụy, góc chuyện audio.com, bản năng ôm lấy cười gượng nói, tứ sư muội đưa ta lễ vật sao? Vị bà cô này tính tình lớn, nàng không dám đắc tội, mở bao ra vừa thấy, không thể hiểu được bên trong là một bộ lễ phục tân nương tử chính mình lại chưa gả chồng, đưa hôn phục cho nàng làm gì? Bộ hôn phục này của ta chuẩn bị cho thành thân, ta đã tìm Thanh Điền sư thúc tính qua tháng này chỉ có ngày kia là ngày lành xuất giá, làm hôn phục không kịp ta ngày hôm qua chạy một chuyến đến đầu nam thôn Lý gia từ trong tay thôn dân mượn một bộ. Nhưng là quá nhỏ ta vóc người lại lớn, người giúp ta nối thêm vài thước vải dệt sửa lại, nếu là không có vải đỏ, dùng vải bông chắp vá cũng được. Diệp Thụy đau đầu lên, chính mình từ nhỏ đã không cầm qua kim chỉ, từ đâu mà sửa được. Tứ sư muội phải gả, không biết nhà chồng là ai. Nàng vô cùng thắc mắc tân lang được chọn rốt cuộc là ai, là tam sư đệ Sở Du, hay là người mới thông đồng. Mã Đề Liên lộ ra một tia thẹn thùng, bóp góc áo nói. Tân lang đương nhiên là tam sư huynh, khi còn nhỏ chúng ta đều hứa hẹn. Thì ra người ta đã sớm đem gạo thổi thành cơm, nàng còn muốn làm bà mối cơ đấy, thật là tội nghiệp mà. Chúc mừng tứ sư muội, nhưng mà hôn phục này muội sẽ không tự sửa sao? Diệp Thụy nói câu này, thấy Mã Đề Liên sắc mặt không tốt, vội vàng giải thích. Là có chuyện như vậy, nhà của chúng ta hương nữ hài tử đều là tự mình khâu vá của hồi môn, không phải đích thân sửa sẽ thực không may mắn, bị người biết nhất định nhạo báng. Mã Đề Liên buồn rầu nói, ta cũng muốn tự tay làm của hồi môn, nhưng mà cầm đao cầm kiếm thực lành nghề, còn may quần áo cho tới bây giờ chưa học qua, ngươi xem trên người ta áo quần đều vẫn là vài vị sư huynh mặc dư lại. Nàng kéo kéo trên người trường bào vải xám, lại kéo quần vải xanh bên dưới. Đệ tử Thiên Ưng môn quần áo một năm bốn mùa đều có định lượng, đệ tử cao cấp quần áo chất lượng tốt hơn nhiều, nhưng bất kể quần áo gì tới trên người Mã Đề Liên, chưa bao giờ qua được nửa tháng liền tả tơi như vải rách, đồ rách liền đi thâu của các sư huynh, dù sao vóc người nàng lớn, mặc vừa quần áo các sư huynh không nói, còn thực tiện lợi. Quần áo sư huynh, Diệp Thụy lúc này mới cảm thấy Mã Đề Liên mặc một bộ quần áo thực quen mắt, Thiên Ưng môn đệ tử quần áo đều không sai biệt lắm, không quen mắt mới là lạ. Nàng trong lòng đặc biệt tức giận, hung hăng liếc xéo nhị lão công đang giặt quần áo một cái, mẹ nó, dám đem quần áo cho sư muội mặc, hai người mặc chung một cái quần da thể thống gì. Hoàng Phủ Trạch Đoan giặt sạch quần áo xong, nhàn nhạt nói. Sư muội mặc không phải quần áo ta. Hắn công vụ bận rộn, thời gian ở sư môn hữu hạn, cho dù lưu lại vài món, đó cũng là từ trước, đã sớm bị ả trộm đi mặc tới nát bét. Đây là quần áo tam sư huynh, ha ha, ta tối hôm qua trộm ra từ trong phòng hắn, mặc còn rất vừa người, cũng thực mới, như là quần áo mới vừa làm, có phải rất đẹp hay không? Mã Đề Liên bày cái tư thế tạo hình làm đẹp nói. Nữ nhân mặc quần áo nam nhân mà đẹp cũng rất ít, đặc biệt ả thân cao 1m9 hình thể khổng lồ như vậy. Diệp Thụy khóe miệng co giật một chút, không dám bình luận. Hoàng Phủ Trạch Đoan đi tới, giơ tay đem bao đồ trong tay thê tử ném cho Mã Đề Liên, ánh mắt lạnh băng. Sư tổ muội tay thực quý giá, sao có thể để cho muội phá hư, mang về tìm người khác làm. Hắn thà rằng chính mình giặt quần áo cho thê tử cũng không chịu được nàng bị phá thô tay, may quần áo. Góc chuyện audio.com, càng không được ngón tay nhỏ non mịn vạn nhất bị châm đâm thì làm sao tốt được, hắn không hy vọng cặp tay nhỏ kiều nộn kia trở nên giống bàn tay to thô ráp của hắn. Cách chương.